Lặng lẽ thích em, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dương bị giữ ở nhà trong một thời gian dài, hắn phải được theo dõi ngay cả khi ra ngoài mua nước trong siêu thị, hắn phải làm theo sự sắp xếp của ông nội cách đó 10 mê tàn ý thức sâu sắc lần này chọc tức lão nhân ra, ngày nào cũng cầm gậy đánh hắn một cái, ngày nào cũng xấu hổ như vậy câu đến hôm đó, hắn nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trên lầu dẫn theo một cô gái khoảng 22 tuổi. Cô gái mặc đồ đen, chán nản khi nhìn hắn. Làn da lộ ra ngoài trắng bệch và đáng sợ, giống như ma cà rồng. Ai, ngôi nhà cũ của họ không bao giờ có khách vào cuối tuần. Đây là quy tắc của Lăng gia, không ai dưới tay ông dám phá vỡ quy tắc. Lại nhìn người phụ nữ trung niên này, không giống như người của một gia đình lớn, ông nội sao lại biết một người phụ nữ như vậy chứ? Có gì đó không đúng ở đây? Rất sai, Lăng Dương đang ở trên lầu, không biết bọn họ ở dưới lầu nói cái gì. Hắn chạy xuống với một cú đập mạnh đá vào cầu thang. Quái lạ, nếu là lão nhân gia bình thường nên đánh hắn, hiện tại còn không có trợn mắt. Dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái nhỏ. Lăng Dương, gọi gì từ? Lão nhân gia ra hiệu cho hắn đi qua. Người có thể nghiêm túc hơn không? Không sao, không sao đâu. Người phụ nữ trung niên khá lễ phép, cô gái bên cạnh hẳn là con gái của bà ta, cô ta có một đôi mắt nhìn về phía trước nhưng lại không cảm thấy đang nhìn gì nữa, cô ta vẫn không nói chuyện. Tất nhiên Lăng Dương biết mình phải làm vui lòng ông già để lấy lại tự do cho mình, hắn sẽ làm bất cứ điều gì ông ta yêu cầu. Lão Lăng nói với dì Từ, chúng ta vào thư phòng nói chuyện, để bọn nhỏ ở đây đi. Tốt, Lăng Dương cong môi, hắn đã 27 tuổi, bị lão nhân gia so với một đứa trẻ. Khi các trưởng bối rời đi, Lăng Dương cau mày nhìn cô gái đang ngồi yên lặng. Cô gái này tuy ưa nhìn nhưng không phải mẫu người hắn thích, dù sao nhìn vào cũng thấy lạ, không thích chút nào. Lăng Dương cảm thấy chỉ cần mình không nhằm vào Trương Từ Cẩn là chuyện khá bình thường, nhất là bây giờ hắn vẫn ở dưới mắt lão nhân gia, phải giả làm người đúng đắn. Nàng không uống trà mà Lăng Dương rót cho nàng, Lăng Dương im lặng một lúc rồi nói. Cô uống không? Không, ồ, Lăng Dương uống trà một mình. Cô tên gì? Từ Vũ Nguyệt, khá ngắn gọn, khi Từ Vũ Nguyệt nói tên của mình cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lăng Dương. Lăng Dương nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhìn khoảng cách gần cũng thấy rõ vết sẹo nơi khóe mắt. Lăng Dương rất rõ về vết sẹo, hắn đã từng nhặt gạt tàn đánh đứa cháu khó ưa của mình. Lăng Dương cảm thấy cô gái này có chuyện liên quan đến gia đình của mình, nếu không thì lão nhân gia không thể có biểu hiện như vậy. Cô là ai? Hắn hỏi, Từ Vũ Nguyệt mí mắt rũ xuống, hàng mi dài cong vút dày đặc. Được rồi, không cần trả lời hắn, Lăng Dương quyết định đổi chủ đề, dù sao ngồi thế này hai người sẽ rất nhàm chán. Trên mắt, Lăng Dương chỉ vào vết sẹo nhỏ của nàng. Làm sao vậy? Chính là nó, Từ Vũ Nguyệt lại trả lời nhanh. Tàn nhẫn thật, ai làm vậy? Lăng Dương thuận miệng hỏi, hắn không thích người chửi bới đánh phụ nữ như vậy, nhưng khi nghĩ đến những gì mình đã làm với Sở Kiều trước đây, hắn liền khép lòng lại. Từ Vũ Nguyệt dường như đang suy nghĩ xem nên dùng cách xưng hô nào để miêu tả Vũ Tuấn, cuối cùng thì thào. Ba nuôi, Lăng Dương cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ông ta cũng thật là lợi hại. Từ Vũ Nguyệt im lặng một hồi, vừa lúc Lăng Dương cho là Từ Vũ Nguyệt cảm thấy không thoải mái, liền nghe thấy nàng nói. Ông ta chết rồi, gì, Từ Vũ Nguyệt ngừng nói. Lăng Dương đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, ý tứ là sao, suy nghĩ hồi lâu cũng không kìm được lời nói, chỉ im lặng không nói gì. Trong thời gian Lăng Dương bị giam giữ, lão Lăng sẽ cho phép hắn di chuyển trong giới hạn do ông đặt ra, nhưng không thể đến nơi mà hắn thường vui chơi. Điện thoại của hắn sẽ bị tịch thu, khi thời gian đến hắn sẽ bị ném vào thư phòng để đọc sách. Đây chỉ đơn giản là một sự tàn phá tinh thần đối với Lăng Dương. Về vụ án Giota S, người không nằm trong phạm vi chú ý của Lăng Dương, nhưng hắn đã nghe chuyện ở Hàn gia, nhưng hắn không liên tưởng đến Từ Vũ Nguyệt trước mặt. Lăng Dương còn trẻ chưa từng trải qua Giota S, người càng nhìn càng thấy rõ ràng Từ Vũ Nguyệt ảm đạm, trầm mặc ngồi ở xa xa. Sau đó lại nghĩ đến, ông ta chết như thế nào? Lăng Dương không khỏi tò mò cho nên hỏi. Từ Vũ Nguyệt chậm rãi nhướng mắt, người không biết Hàn Mẫn Linh. Lăng Dương nghĩ đến lời nói của nàng trong lòng, cuối cùng thốt lên. Hàn Mẫn Linh, Hàn Mẫn Linh, là người Hàn gia sao? Hắn đặt tách trà xuống đứng dậy. Lão Lăng và dì Từ bước ra khỏi thư phòng, cả hai trông như khóc. Chuyện là thế nào? Lăng Dương thực sự bị sốc. Hắn chỉ mới vài tuổi thì cha mẹ qua đời, hắn không nhớ gì cả. Nhưng từ khi có thể nhớ ra, hắn thật sự chưa từng thấy qua lão nhân gia đỏ mắt, chưa bao giờ. Nhưng bây giờ, mắt lão Lăng ươn ướt nhìn Từ Vũ Nguyệt. Tay chống nạng khẽ run, trong lòng kích động không nói nên lời. Dì Từ lau nước mắt nói với Từ Vũ Nguyệt, Tiểu Nguyệt đã đến lúc phải gọi người. Từ Vũ Nguyệt đứng lên nói thẳng với Lăng Dương, anh trai, chết tiệt, cô là ai còn gọi tôi là anh trai nữa. Lăng Dương sợ tới mức nhảy dựng lên, nói bậy bạ bất kể có mặt của lão nhân ra. Từ Vũ Nguyệt nói, anh, Lăng Dương, này, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của lão nhân ra, Lăng Dương lập tức im lăng, không biết làm sao lại bị một cô gái làm cho bối rối. Khi Từ Vũ Nguyệt đi gọi lão Lăng, hắn cẩn thận nhìn lại nàng thấy các đường nét trên khuôn mặt dưới mắt các đường nét của mũi, miệng và cằm có giống hệt với ảnh của ba hắn khi ông còn nhỏ. Tất cả đều nói con gái giống ba. Lão Lăng nói, chuyện chi tiết ta sẽ nói sau. Tiểu Nghi đừng lo lắng cho Tiểu Nguyệt, ta sẽ phái người thông báo cho ngươi khi chuyện sáu xếp xong. Tốt, ngày hôm đó Từ Vũ Nguyệt ở Lăng gia ăn tối, Lăng Dương vừa nhìn Từ Vũ Nguyệt cảm thấy không thể giải thích được tại sao nhìn vết sẹo trên khóe mắt của Từ Vũ Nguyệt càng nghĩ càng chán. Cho đến khi Từ Vũ Nguyệt rời đi, Lăng Dương mới biết yêu cầu của dì Từ là Từ Vũ Nguyệt sẽ nhập ngũ, sau đó, hắn mới biết về chuyện giữa Hàn Mẫn Linh với Từ Vũ Nguyệt và Vũ Tuấn, bao gồm cả lý do Từ Vũ Nguyệt là em gái mình. Đó là một thời gian dài trước đây. Nói đến đây, đó vẫn là một món nợ lãng mạn của ba hắn, lúc đó Lăng Dương thực sự được sinh ra, nhưng ba hắn lại có quan hệ với dì Từ đồng thời che giấu chuyện kết hôn của ông. Chỉ khi bụng của dì Từ lớn lên, bà mới biết mình đã có một đứa con và Vũ Tuấn đã ở bên bà lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, Vũ Tuấn nói ông sẽ coi đứa trẻ này như con đẻ của mình, sẽ luôn chăm sóc cho dì Từ cùng đứa trẻ trong bụng. Vào thời điểm đó, dì Từ có một cuộc sống rất khó khăn, nhưng bà không bao giờ đi tìm Lăng Ba, bởi vì lúc đó Lăng Ba đã kết hôn nên bà tuyệt vọng bỏ đi. Dì Từ đã từ chối Vũ Tuấn hết lần này đến lần khác nhưng ông ta vẫn kiên trì, cuối cùng dì Từ đã cảm động. Lúc đầu Vũ Tuấn đối xử tốt với Từ Vũ Nguyệt như ông ta nói, nhưng khi nàng được 2 tuổi, gia đình của Lăng gia gặp tai nạn, ba mẹ Lăng đều bị Giotaết, để lại Lăng Dương và lão nhân gia. Sau đó, dì Từ và Vũ Tuấn ly hôn, điều kiện của Vũ Tuấn lúc đó tốt hơn dì Từ nhiều cho nên giành được quyền nuôi Từ Vũ Nguyệt. Ai cũng nghĩ Từ Vũ Nguyệt được đưa ra nước ngoài sẽ được giáo dục và điều kiện sống tốt nhưng kết quả là sự bắt đầu của tra tấn. Lão Lăng nói với Lăng Dương, đứa trẻ này sống không dễ dàng gì. Đây là món nợ mà ba ngươi nợ. Tất cả chúng ta đều mắc nợ cô gái này, ngươi biết đấy. Lăng Dương ngày này tiếp nhận quá nhiều chấn động, đầu còn chưa kịp tiếp thu. Nhưng lão Lăng có ấn tượng tốt với Từ Vũ Nguyệt, ông cảm thấy được nàng tốt như vậy lại chịu khổ như thế này. Lăng ba đã mất, đứa cháu nhỏ trong gia đình là đứa con trai ăn chơi trác táng, nay lại có một đứa cháu gái đột ngột đến, đừng nói đến việc ông mừng rỡ biết bao. Ông nội, thật sự là em gái của ta. Chấm, sau một lúc lâu, Lăng Dương mới sững sờ hỏi, lão Lăng chống nạng gật đầu rồi đi vào thư phòng. Nhìn ảnh của ba trên bàn, Lăng Dương nghĩ đến cô gái Từ Vũ Nguyệt, càng nghĩ lại càng cảm thấy thích, dường như người đó thực sự là em gái của hắn. Hắn bất giác nghĩ đến cuộc sống từng trải của Từ Vũ Nguyệt rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. 3 năm sau, nhà tù nữ ngoại ô Berlin, một chiếc ô tô nhỏ màu đen dừng ở cửa nhà giam, cửa xe mở ra, Từ Vũ Nguyệt mặc quần áo đơn giản bước ra ngoài. Áo khoác trắng và quần tây nâu nhạt, ngay cả khi không có đồng phục cũng không thể ngăn cản khí chất sắc bén của nàng. 3 năm sống trong quân ngũ này đã rèn giũa tính cách và khí phách của nàng. Nước da trắng ngần đã được thay bằng màu lúa mì sáng khỏe, dù phơi nắng lâu nhưng nàng không dễ bị rám nắng như những nữ quân nhân khác, làn da vẫn thanh tú săn chắc. Mái tóc dài trước đây đã được cắt tóc ngắn mượt mà, có thể vén ra sau tai một chút, rất gọn gàng mới mẻ. Từ Vũ Nguyệt vừa từ học viện vội vã trở về, nghe nói ngày hôm qua Hàn Mẫn Minh đã lập công trong nhà tù. Thành thật mà nói, nàng không dễ dàng ra ngoài, nàng đã chạy 10 vòng trên sân nói với huấn luyện viên nàng muốn gặp vợ mình, cho nên nàng được phép ra ngoài trong 2 giờ. Lão Lăng đến đón nàng từ ngoài trường, Lăng Dương muốn đi cùng nhưng nàng không chịu. Sau 2 năm làm nữ quân nhân, Từ Vũ Nguyệt được chọn vào học viện cảnh sát đặc nhiệm với kết quả xuất sắc và trở về thành phố Bắc Lâm trong 1 năm. Nàng lặng lẽ ngồi bên ngoài tấm kính che chắn đợi Hàn Mẫn Linh. Cuối cùng nhìn thấy người mà nàng nghĩ đến đã được đưa ra. Từ Vũ Nguyệt không nói, nhưng im lặng nhìn Hàn Mẫn Linh một lúc. Hàn Mẫn Linh nở nụ cười. Vũ Nguyệt, em hình như đen hơn rồi. Tính tình của Từ Vũ Nguyệt đã ổn định lại rất nhiều, nàng nhìn Hàn Mẫn Linh cảm thấy cằm của cô dường như nhọn trở lại. Nàng nói, em rất trắng, trong đó có tia cực tím, có thể không đen sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mẫn Linh sờ sờ thủy tinh, sao lại tới đây, huấn luyện viên sẽ không trừng phạt em. Từ Vũ Nguyệt ngồi thẳng, đôi vai phẳng, bộ quần áo đơn giản của nàng mang lại cho nàng dáng ngồi của quân ngũ. Em biết chị đã lập được đại công. Từ Vũ Nguyệt thì thào. Ngày hôm qua, một nữ tử tù đã tự sát trong nhà giam, không ai tìm ra manh mối, ước tính đã lên kế hoạch từ lâu. Những lời nữ quản ngục nói với Hàn Mẫn Linh trong bữa ăn khiến cô cảm thấy kỳ lạ, càng về sau cô càng thấy sai và yêu cầu quản giáo đáp lại, để cô được giải cứu kịp thời. Các phạm nhân nữ có xu hướng phạm tội một cách bốc đồng, sau khi yên ổn trong tù, họ sẽ dễ dàng suy sụp tự tử và hối hận sẽ luôn đi cùng họ. Trong 3 năm qua, Hàn Mẫn Linh không phải không có suy sụp tâm lý phòng ngự. Nhưng cô vẫn không hối hận, cô đã thú nhận tội lỗi của mình nhưng cô sẽ không hối hận. Hàn Mẫn Linh từ lâu đã nghĩ từ khi Từ Vũ Nguyệt nhập ngũ, thế giới của nàng ngày càng rộng lớn, thế giới riêng của nàng nhất thời có nhiều người hơn. Cô nghĩ, nếu Từ Vũ Nguyệt không thích mình nữa, nàng không đến cũng là chuyện bình thường, nhưng Hàn Mẫn Linh cũng đã nghĩ đến chuyện có nên chia tay với Từ Vũ Nguyệt không để không cản đường nàng tìm hạnh phúc. Nhưng 3 năm nay tháng nào có thời gian nàng cũng sẽ đến thăm. Thậm chí vì Hàn Mẫn Linh mà Từ Vũ Nguyệt nói nhiều hơn, nàng sẽ tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra bên ngoài. Thực ra, Hàn Mẫn Linh muốn nói bây giờ tin tức trong nhà tù không bị chặn. Nhưng nhìn thấy Từ Vũ Nguyệt nói chuyện với chính mình, cô hoàn toàn hài lòng, cảm giác mệt mỏi cùng vô lực đều bị quét sạch. Chỉ cần nhìn thấy nàng hàng tháng, cô bắt đầu mong chờ ngày được ra ngoài. Hàn Mẫn Linh cười, nói, Lý Hàm xin giảm án, em biết em vẫn biết, Từ Vũ Nguyệt nhếch môi cười, chị sắp ra khỏi đây rồi, phải không? Hàn Mẫn Linh cười nhẹ, tin tức mà lão Lăng đưa đến cho biết Hàn Mẫn Linh sẽ được ra tù sau khoảng nửa năm. Từ Vũ Nguyệt thậm chí còn sắp xếp kỳ nghỉ hiếm hoi của mình, tất cả đều dồn nén cho thời điểm Hàn Mẫn Linh ra tù. Mẫn Linh, em nhớ chị rất nhiều. Mũi của Từ Vũ Nguyệt áp vào tấm kính, cố gắng đến gần Hàn Mẫn Linh hơn. Bàn tay của Hàn Mẫn Linh đặt trên tấm kính, từng chút một vẽ từng đường nét của nàng, những nỗi nhớ thầm lặng lan tỏa trong không gian nhỏ. Không còn nhiều thời gian, Từ Vũ Nguyệt phải rời đi, kiểu chia tay này đã nhiều lần xảy ra trong 3 năm qua, nhưng lần nào nàng cũng cảm thấy buồn bã. Nhưng lần này, nàng vẫn còn điều gì đó để nói. Em đã điền xong đơn đăng ký kết hôn rồi. Từ Vũ Nguyệt có một chút cười trong mắt, tình hình khá đặc biệt. Nộp trước vài tháng, chúng ta sẽ kết hôn khi chị ra ngoài. Hàn Mẫn Linh ngẩn người. Em nói cái gì? Từ Vũ Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta kết hôn, em điên rồi sao? Chị có tiền án, cho dù nộp đơn xét duyệt cũng không đậu. Hàn Mẫn Linh cau mày nói. Đề phòng sẽ ảnh hưởng đến em. Chị ngốc à, chị không biết tự do kết hôn sao? Từ Vũ Nguyệt nhướng mày. Chị không phải gián điệp, còn ảnh hưởng gì nữa? Hơn nữa nếu thất bại em sẽ giải nghệ. Hàn Mẫn Linh nói, em bao nhiêu tuổi rồi, đừng có làm loạn. Chị thấy em làm loạn từ bao giờ? Từ Vũ Nguyệt cau mày. Em là quân nhân, đương nhiên có tâm huyết bảo vệ đất nước. Nhưng em còn lâu mới có thể lớn như lão nhân gia cùng đồng nghiệp. Em chỉ muốn chị thôi, sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo vệ gia đình và đất nước, chị là nhà của em. Em đi huấn luyện còn không phải vì bảo vệ chị sao? Hàn Mẫn Linh không nói gì, lời nói của Từ Vũ Nguyệt rất mạnh mẽ, mang đậm phong cách cá nhân. Không từ chối, thuyết phục, Từ Vũ Nguyệt lại nói. Em chỉ là muốn ích kỷ, chỉ ở bên cạnh chị. Khi nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hàn Mẫn Linh nhẹ nhàng chậm rãi nói. Vũ Nguyệt, chị rất nhớ em. Từ Vũ Nguyệt quay đầu lại mỉm cười, trên lông mày hiện lên sự ấm áp. Chị biết không, em đang chờ chị, em sẽ luôn chờ chị. Từ Vũ Nguyệt nhớ cô, nhớ sắp phát điên. Tất cả mọi người đều nói Từ Vũ Nguyệt là người giỏi nhất trong số học sinh ở cấp học này, bình thường luyện tập quá tải khiến nàng ngủ quên mất lúc rảnh rỗi, Hàn Mẫn Linh đều ở trong đầu. Mái tóc, nụ cười, đôi mắt, làn da và cơ thể của cô. Chỉ có Từ Vũ Nguyệt biết luyện tập chăm chỉ là cách duy nhất để nàng thoát khỏi mất mát. 3 năm chưa giảm được nửa tình cảm của nàng, nó đã khắc sâu vào xương tủy. Đây là người nàng muốn ở bên cả đời, không có gì khác quan trọng như vậy. Từ Vũ Nguyệt yêu Hàn Mẫn Linh rất nhiều. Hàn Mẫn Linh cũng vậy. Cách chương.